Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 510, nào có thời tiết toàn năng thiên tài. Nương theo lạnh thấu xương bạo phong tuyết. Blizzard, đem màu đỏ võ thần siêu cực lớn hóa Urshifu đóng băng. Tiết mục hiệu quả trong nháy mắt nổ tung. Hình tượng bên trong kia tay áo phiêu diêu thanh niên tóc đen. Một mực khắc ấn tại người xem não hải. Mưa đạn cà bạo OHHH. Fan hâm mộ đắm chìm ở mới thao tác. Nhưng khi lục lão sư mới mở miệng. Mới, ma vương, hình tượng trong nháy mắt sụp đổ. Cái này sóng nói thế nào? Huynh đệ manh, lục dã cười đắc ý. Không phải cực kỳ ăn với cơm a. Đặc sắc ra ngoài bán đều lạnh. Nhưng là không thể để cho lục lão sư cái thằng này như thế trang bức. 90% giảm giá trình độ. Là mã sư phó mặc niệm 3 giây. Lão nhân ra thật vất vả gặp phải phiên bản. Còn bị bạo sát ô ô ô. Có Tozerpi làm linh vật. Nãy ta đều có thể trên Master Bô cấp. Lời tuy như thế. Hiểu chuyện fan hâm mộ nhóm đã móc ra quyển sách nhỏ. Bắt đầu làm bút ký. Lục lão sư hồi tưởng nói. Tiết thiên đội đóng băng tỷ lệ mặc dù rất thấp. Nhưng là song trọng bạo phong tuyết. Blizzard, Scotland hiểu ý suất. Độ không tuyệt đối miểu sát suất. Những này xác suất xếp hợp tại cùng một chỗ. Liền là tuyết thiên đội không có khả năng sáng tạo ra khả năng. Tựa như trời nắng đội, không gian đội, mỗi khoản chiến thuật đều có mình trung thực bao vây người. Đều có mình đặc biệt mị lực chỗ. Mà tuyết thiên đội mị lực, liền ở chỗ cực hạn hạ đóng băng cùng không độ miểu sát. Cho nên, lục dã mỉm cười nói. Dù cho ngược gió cũng muốn tâm tính cân bằng. Vạn nhất thắng đâu. Tiết thiên đội kháng tính không tốt. Tại đội hình trên thường xuyên vì những thứ khác chiến thuật khắc chế. Cái này cũng làm cho những cái kia băng hệ Pokemon kẻ yêu thích nhóm. Rất là buồn rầu. Thế nhưng là, tiết thiên lạnh thấu xương bạo phong tuyết. Blizzard, cực hàn băng tinh đem to lớn cự thú đông kết. Loại này nữ thần may mắn chiếu cố kinh hỉ cùng kích thích. Là cái khác chiến thuật bằng được không được. Lục lão sư, càng là làm cho fan hâm mộ nhóm mừng rỡ. Ta đã hiểu, đây thật ra là bộ cực mặt chiến thuật. Ngọa tào, lục lão sư đổi liều xác suất. Ra thanh kết, chẳng lẽ không phải lục lão sư dựa vào chỉ huy. Đánh ra xong trọng bạo phong tuyết. Blizzard, sao, dẫn chương trình còn nói. Không hẳn sẽ cực lớn đối chiến. Thẳng đến đầu này mưa đạn thổi qua. Fan hâm mộ nhóm mới như ở trong mộng mới tỉnh. Đúng ờ, lục lão sư vừa rồi còn giống như nói. Không lớn thích ứng bản mới bản hoàn cảnh. Đây chính là ngươi đem mã sư phó giết xuyên lý do. Giết người chu tâm, tiến nhanh đến Lê Ông thay mã sư phó lấy lại danh dự. Phục truyền bá lần đầu đối chiến. Lấy kết thúc mã sư phó thắng liên tiếp mà kết thúc. Lục lão sư chỗ hiện ra tiết thiên đội. Càng là làm cho vô số băng hệ nhà huấn luyện, thời tiết đội kẻ yêu thích nhóm hai mắt tỏa sáng, đợi đến lục lão sư dạy cặn kẽ học trong video tuyến. Có lẽ sẽ gây nên càng nhiều băng hệ các chuyên gia chú ý. Mà từ cái khác phương diện, lục lão sư đã tại thời tiết hệ thống bên trong, hiện ra tình, cát, tiết tam trọng thiên khí kinh người áp chế lực, phối hợp trên hắn tại khống nhanh, phối hợp phòng ngự phương diện tố dưỡng. Không thẹn với chiến thuật người, danh hào. Chỉ từ thời tiết hệ thống mà nói. Có thể cùng lục lão sư sánh ngang. Chỉ sợ cũng chỉ có Gala Long hệ quán chủ. Danh xưng có quán quân thực lực Chibana. Đương nhiên, võng hồng Chibana vội vàng tại SNS. Gala xã giao phần mềm. Chia sẻ tự chụp. Đương nhiên sẽ không giống lục lão sư như thế. Hào phóng đem chiến thuật kinh nghiệm chia sẻ. Công chư tại thế. Đến lục lão sư trực tiếp ở giữa. Đã có thể khai vị. Ngẫu nhiên còn có thể học một chút chiến thuật. Huống chi Sylveon Tozerpi khả ái như thế. Lần này liền để lục lão sư trang một lần đi. Cảm tạ CV Island Lorelei A. Đưa lên siêu cấp hòa tiễn. Lục lão sư thở mạnh. Vạn phần cảm tạ. Lễ vật lại lần nữa tại trực tiếp trong phòng cả màn hình. Phục truyền bá nhân khí không giảm ngược lại tăng. Fan hâm mộ nhóm nhìn về phía vị này cà siêu lửa phú bà. Cùng nhau ngọa táo. Băng hệ thiên vương. Ta nhận ra ngươi. Năm đó quán quân liên minh. Cloyster đem ta một xuyên sáu cái kia. Một vị nào đó đại sư fan hâm mộ dưng dưng nói. Đến từ phú bà yêu ái. Lục lão sư phải cố gắng lên A tương đương. Cười. Thêm cái gì giàu A. Manh chỉ đạo nói. Kéo ra ngoài sông một phát trở lại. A gì. Ta không muốn cố gắng. Không nói những cái khác. Có thể được đến băng hệ thiên vương chú ý. Lục lão sư chuyên nghiệp tính không cần nói thêm. Thành thục ôn nhu. Ngực lớn ngự tỷ gió tóc đỏ đại tỷ tỷ Lorelai. Chưa từng nghe qua nàng truyền ra qua cái gì chuyện xấu. Cái này cũng cho vô số fan hâm mộ nhóm mơ màng không gian. Tuổi nhỏ không biết a gì tốt. Đem nhầm la lị xem như bảo. Cái này đều lộn xộn cái gì. Lorelai đẩy đỡ khung kính. Khẽ gắt một ngụm. Nàng là bởi vì Misty cho nàng phát kết nối. Mới điểm tiến lục lão sư trực tiếp ở giữa. Vừa lúc nhìn thấy lục lão sư ỉ vào chỉ huy. Mở ra song trọng bạo phong tuyết. Blizzard. Quả thực có chút kinh diễm đến Lorelai. Liên quan tới tiết thiên đội lời bình. Cũng lão thành độc đáo. Rất có vị kia giá lạnh lão nhân phong thái. Không biết Grise tiền bối. Sẽ thấy thế nào cái này kỳ video. Lorelai vây quanh hai tay. Đầu ngón tay chống đỡ lấy cái cằm. Cười yếu ớt địa lắc đầu. Cũng đúng. Giống Grise tiền bối loại kia lão nhân ra. Chỉ sợ cũng không lớn dùng xã giao phần mềm đâu. Chấm ngoặc kép. Trực tiếp trong phòng. Rotom hóa thân vô tình cảm tạ máy móc. Cảm tạ quảng cáo vị quảng cáo cho thuê. Đưa lên phi cơ. Lạc bầy tương đương. Cảm tạ rocket hậu cần chính phủ. Đưa lên siêu lửa. Lạc bầy. Mưa đạn. Khá lắm. Đội rocket đều đến đưa hỏa tiễn. Không phải đâu a sơ. Các người cũng tới đưa hỏa tiễn. Vừa mới nhìn thấy Joy tiểu thư ngồi xổm ở trung tâm Pokemon quầy hàng cả điện thoại. Tay điểm đến rút gió giống như. Làm sao cái gì người đều đến a? Lục dã vuốt vuốt đầu gối Sylveon. Đạn cho mã sư phó hảo hữu xin. Lại tiếp tục trực tiếp mấy bàn. Nhưng phía sau mấy bàn. Đơn thuần giải trí hiệu quả. Tiết thiên đội trực tiếp hướng dạ dày vọt mạnh. Từ bỏ đi lục lão sư. Người độ không tuyệt đối là không trúng được. Chấm ngoặc kép. Đây không phải độ không tuyệt đối. Đây là tuyệt đối miss. Giống như ngoại trừ bắt đầu một thanh. Đằng sau liền không đóng băng chúng qua rồi. Trong lúc đó còn xứng đôi lên một thanh LT. Sớt. Lục dã kinh ngạc hỏi. Đi làm mò cá. LT. Sớt đợi tại phòng thuyền trưởng bên trong. Ngậm si gà đong đưa whisky chén. Tùy tiện cười nói. Viễn Dương đi thuyền, nhàn tầm vài ngày không thành vấn đề. Vậy thì thật là tốt. Đến để cho ta ăn hai thanh điểm. Ngoặc kép chấm hỏi, ta cũng không phải gâu cái kia đồ đần. Mấy phút sau, LT, sớt khóc không ra nước mắt. Lục lão sư hết sức vui mừng. Ăn với cơm không sao. Đợi chút nữa hạ truyền bá sau tìm gâu lại đánh hai bàn. Tài liệu liền ra, cùng ngày trực tiếp nội dung. Ước chừng thắng bại nửa nọ nửa kia. Thắng lúc mưa đạn một mảnh OHHH cùng liền cái này. Thua lúc mưa đạn một mảnh SSSS cùng chống. Lục lão sư không hổ là mỹ thực bác chủ. 10 năm tiết thiên đội nhà huấn luyện. Nhìn lục lão sư trực tiếp. Ta cảm thấy ta lại đi. Máy giặt, vanilla, lửa áo máy móc. Khoa học lực lượng thật sự là vĩ đại a. Sắc trời dần dần muộn. Đêm đó tuyết thiên đội trực tiếp lớn thụ thành công. Lâm hạ truyền bá trước. Lục lão sư đề một câu nhà mình sắp online Pokemon. Fan hâm mộ chấn kinh. Bởi vì cảm thấy Devon công ty xác suất không khoa học. Liền tự mình làm quan trò chơi ra. Ủng hộ phản lũng đoạn. Lục bảo cho ra xong. Siêu quản cảnh cáo. Cái gì? Siêu quản cũng thích xem. Kia không sao. Lục dã còn dự định tăng ca biên tập. Đêm nay đem video cho lá gan ra. Có router máy tính hình thái. Độc lập các màn hình đều không cần mua. Phối trí trực tiếp kéo căng. Mặc dù có thể giao cho router biên tập. Nhưng lục lão sư nhiều ít vẫn là người. Cùng lắm thì suốt đêm giải quyết. Jenga. cua bát mì ăn liền. Lục Dã suy nghĩ một lát, quay đầu hô, trứng mặn thêm ruột. Miệng Kiệt tương đương, phòng khách xa xa truyền đến tiếng đáp lại. Nhẹ nhàng, Lục lão sư mì tôm đều thêm trứng mặn. Ngọa tào, kinh điển tốc độ ánh sáng hạ truyền bá. Này nha đáng ghét a, hôm nay lại là không có manh manh đắt một ngày. Toàn thể đứng dậy, ngoặc kép, sắc trời đã sâu. The Eye of Armor, Mã sư phó võ quán, thiên sảnh phòng bếp. Rất có Đông Hoàng phong cách, vòng tròn lớn bàn gỗ, bày đầy sắc hương vị đều đủ đồ ăn thường ngày đồ ăn. Hừ, chấm ngoặc kép, xám trắng trường mi, còng lưng lưng mustard, Mã sĩ Đức, bưng bát đũa, ăn được hai cái, lại buông xuống tiếng trầm. Hừ, chấm ngoặc kép, bàn tròn bên trái, đầu đội màu quýt khăn trùm đầu, dáng người mạnh mẽ Chibana, dựa vào hướng dâu quay nón lê ông. Thấp giọng nói, sư phụ ngươi, tựa hồ cực kỳ không chào đón ta à, bởi vì chúng ta là khách không mời mà đến. Lê ông bưng bát đũa, thấp giọng trả lời, làm trái lễ tiết, chấm ngoặc kép, chỗ nào quy củ nhiều như vậy. Chibana nói thầm, mặt lộ vẻ khó khăn nhìn về phía bàn tròn, lại thấp giọng nói, ta nhưng thật ra là muốn hỏi, chấm ngoặc kép, đũa dùng như thế nào? Lê ông. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sư nương Honey, mật diệp, buông xuống bát đũa, đánh vỡ trên bàn ăn trầm mặc, cười hỏi, Lê ông, ngươi làm sao lại đột nhiên đến Armor đảo, còn mang theo một nhóm bạn đây? Lê ông ngượng ngùng cười một tiếng, gãi đầu, lạc đường, chấm ngoặc kép, bàn ăn lại lần nữa trầm mặc, hai vị đồ đệ, Clara cùng Avery, phốc, chấm ngoặc kép, uy. Chibana ánh mắt bất thiện, nhìn về phía hai vị đồ đệ, ít nhất phải có đối mặt quán quân lễ tiết a. Khục, ngài nói chính là, khục, không sao, Lê ông cười nói, võ quán học đồ, đều xem như sư đệ sư muội của ta a. Avery mang theo ma thuật sư mũ, đẩy đỡ tròn khung, nghĩ thầm, chính là của ngươi vị sư muội này, ghét bỏ ngươi huấn luyện nhà thẻ, cầm đi Lục lão sư, kia. Vị khách nhân này, Honey, mật diệp, nhìn về phía Chibana, Lê ông lạc đường, để cho ta thừa fly gần đến đón hắn. Chibana rủ xuống vai thở dài, giải thích nói, kết quả, rẽ một cái, liền là mã sư phó võ quán, chấm ngoặc kép, đám người cùng nhau nhìn về phía Lê ông. Lê ông áy náy cười một tiếng, thật có lỗi, nghĩ thầm sự tình, không tự giác liền đến Armor đảo tới. Chấm ngoặc kép, Lê ông tử, mustard, Mã sĩ Đức, bưng lên bát đũa, cẩn thận nhấm nháp mỗi một chiếc đồ ăn, nhắm mắt dư vị, thấp giọng hỏi, người nghĩ sự tình, là chỉ lần trước Alamos thao sự tình tình a? Lê ông lâm vào trầm mặc, vuốt cằm nói, ta thường xuyên tại muốn, nếu như là gala, ứng đối loại trình độ này nguy cơ, làm quán quân ta đến tột cùng nên làm như thế nào? Khả năng ta cũng sẽ e ngại, cũng sẽ lùi bước, chấm ngoặc kép, Lê ông nâng lên hai mắt màu vàng óng, mỉm cười nhìn về phía sư phó, nhưng bây giờ, ta đã có đáp án, nhìn về phía Lê ông bên mặt râu quai nón, Chibana nao nao, gia hỏa này, rõ ràng rất trẻ trung, lại giả vờ ra thành thục bộ dáng tới, bất đắc dĩ lắc đầu, Chibana thầm nghĩ. Có lẽ chính là bởi vì đi tại trên đường của mình, cho nên hắn mới có thể thường xuyên lạc đường đi. Lê ông tử, chấm ngoặc kép, mustard, Mã sĩ Đức, đục ngầu con mắt nhìn về phía Lê ông, lộ ra ánh sáng nhạt, giơ lên mỉm cười hiền hòa. Sau một khắc, cả khuôn mặt sụ xuống. Mustard, Mã sĩ Đức, như đứa bé con tố khổ, van ngươi lỗ, sẽ giúp ta thay mặt đánh mấy bàn đi. Đánh lên đệ nhất thế giới ta liền thu tay lại vù. Chibana, ngoặc kép, cái quỷ gì? Lê ông, ngoặc kép, ngài lại thua. Mustard, Mã sĩ Đức, mắt ba ba nhìn hướng Lê ông. Nháy nháy con mắt, Lê ông, thua là ai? Mustard, Mã sĩ Đức, lại nháy nháy mắt. Lê ông bất đắc dĩ nâng trán, thở dài nói, lúc này dùng chính là cái gì hệ thống? Tiết Thiên đội. Mustard, Mã sĩ Đức, Xoa xoa tay, cười hắc hắc, Devon đưa vào ngươi Charizard số liệu. Dùng siêu cực lớn hóa nhất định có thể nhẹ nhõm thắng hắn. Leon quấn quần áo choàng bên trên, tăng thêm được Devon công ty quảng cáo đại ngôn, là vì tuyên truyền hắn trò chơi nghiệp vụ. Pokemon thế giới hắc khoa kỹ tầng tầng lớp lớp, hư nghĩ đầu ảnh, thế hệ bên trong HP đầu biểu hiện, mô phỏng chiến đấu tại huấn luyện trong nhà cũng rất được hoan nghênh. Leon bản thân cũng quen thuộc dùng mô phỏng đối chiến, điều chỉnh thử Charizard phối chiêu. Lần trước liền dùng lôi điện quyền chiến thắng Lanred Gyarados. Tiết thiên đội, Chibana để tay đầu gối, chuyển hướng hai chân, thời tiết hệ thống, không tốt như vậy học a. Lục lão sư lần trước liền dùng trời nắng cùng bão cát. Avery nhỏ giọng nhắc nhở, Clara cười híp mắt nói, tựa hồ so ngài dùng thuần thục hơn a. Chibana quán chủ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chibana xách một tiếng, ngẩng đầu hừ nói, bản đại gia thế nhưng là toàn bộ thời tiết tinh thông. Leon không tự giác tán đồng, khẽ vuốt cằm, Chibana đội hình, Flygon, Gudra, Turtonator, Duraludon, nói là long hệ đại sư, tựa hồ dùng thời tiết đại sư để hình dung hắn càng thêm chuẩn xác. Lục giã tử, mã sư phó ngẩng đầu nhìn trời, hai đóa lông mày run run. Lẩm bẩm nói, trời nắng, bão cát, tiết thiên, chấm ngoặc kép, còn có chủng thời tiết là cái gì hử? Mã sư phó hỏi Chibana, ngày mưa, Chibana lười biếng trả lời, biến hóa nhiều nhất, khó khăn nhất thời tiết, có thể cùng điện trường, không gian các loại hệ thống phối hợp dùng. Chấm ngoặc kép, mã sư phó dài a một tiếng, lại nhìn về phía Leon, nháy nháy mắt. Lê ông tử, bằng không ngươi dùng mình tài khoản đánh lên đệ nhất thế giới. Sau đó lại cố ý thua cho ta. Lê ông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sư phó ngươi đánh nhau trò chơi. Thật đúng là yêu thâm trầm a. Chỉ là chiến thuật biến hóa. Ta cũng không xác định có thể thắng qua hắn. Lê ông vuốt ve râu quai nón. Hiện lên trong đầu vị kia ôn hòa. Thiện lương, tuấn lãng nhà huấn luyện. Hiển hiện nụ cười, bất quá, vẫn là có thể thử một lần. Muốn cùng thời tiết đội huấn luyện, tìm ta là được rồi. Chibana nhe răng, khiêu khích cười nói, trực tiếp đi Winden sân thi đấu. Bản đại gia cùng ngươi cực lớn hóa đối chiến. Lê ông, không đi, sân bãi tiền sửa chữa quá đắt. Chibana, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, loảng xoảng. Honey, mật diệp, buông xuống bát đũa. Cười tủm tỉm nói, đồ ăn đều lạnh, vẫn là ăn trước đi tương đương quán quân. Tiền nhiệm quán quân, đại sư, nhao nhao cúi thấp đầu. Lay thức ăn, Chibana động tác khó chịu bắt lấy đũa. Trên trán trượt xuống mồ hôi lạnh. Trời ả vù, mã sư phó quét mắt điện thoại. Bỗng nhiên kêu ra tiếng. Lục giã tử lúc này còn biết. Dùng xuống kỳ báo trước đến nhử. Lê ông, cái gì? Clara kinh hỉ nói, lục lão sư, để cho ta nhìn xem. Chibana ngẩng đầu, hiện lên trong đầu vị kia Winden sân thi đấu. Tuấn lãng phi phàm tóc đen nhà huấn luyện. Hứ, thời tiết toàn năng, ngoại trừ bản đại gia. Nào có loại thiên tài này. Bên tai vang lên Lê ông trầm ngâm âm thanh. Hạ kỳ báo trước, lục lão sư dùng hệ thống là chấm ngoặc kép, ngày mưa diệt ca, sen dầm thao. Lục lão sư trong nhà. Khá lắm, lục giã có chút líu lưỡi. Bất chi bất giác, đều đã 15 kỳ sao. Đem thứ 15 kỳ tiết thiên đội. Thượng truyền đến bê trạm. Lục lão sư quét mắt hành trình đồng hồ. Phải đi Canelope City đi công tác. Tìm manh manh đắt đi. Miệng kiệt bên cạnh bỗng nhiên vang lên hút trượt âm thanh. Lục giã quay đầu lại. Jenga bưng mì tôm. Dùng cái nĩa hút trượt thơm ngào ngạt mì sợi. Miệng kiệt tương đương, người ngược lại ăn trước lên. Thơm quá, ta muốn thêm cải bẹ lạp xưởng. Còn có kho chân vịt. Rát, móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường, aha. Không phải nói ngươi, bằng không, ta cho ngươi cũng pha một bát. Rát, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end.